Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 322, liên quan tới nàng hồ sơ. Nàng mặc cho đao mở ra chính mình, cái kia có chút co rút lấy bắp thịt nói cho Trần Tiếu. Nàng có thể cảm nhận được đau đớn, nhưng là, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ, vẫn như cũ lười nhác, thờ ơ. Tựa như là loại trình độ này đau đớn căn bản là không có cách kích thích đến thần kinh của nàng. Đúng vậy, nàng đã không quan trọng. Tựa như là lâu dài bạo chiếu sẽ cho người tự nhiên mà vậy chống cự liệt nhật. Những cái kia các tất nhiên sẽ thích ứng nước biển tanh nồng. Khuân vác sẽ không để ý trên tay vết chai. Công nhân cũng sẽ tự động xem nhẹ máy móc oanh minh. Người luôn luôn muốn thích ứng hoàn cảnh. Bất luận chính mình có nguyện ý hay không, cho nên, y tá đương nhiên sẽ không để ý lấy nho nhỏ vết thương chẳng qua là một đạo vết đau. Đây đối với trải qua những điều kia nàng tới nói, đơn giản có thể không nhìn thẳng rơi. Rất nhanh, cái kia đạo thê thảm vết thương liền khép lại, nhanh ngay cả máu đều không có chảy ra mấy giọt. Trên thực tế, dù cho đưa nàng đầu trực tiếp chặt đi xuống, nàng vẫn như cũ sẽ sống lấy nàng sẽ một mực còn sống. Bất luận bị tàn phá thành bộ dáng gì, vẫn như cũ sẽ hô hấp, sẽ suy nghĩ, sẽ thống khổ, sẽ cảm thụ hết thảy dù cho thân thể của mình đã bị cắt thành khối. Nghiền nát, đốt cháy, vẫn như cũ còn sống cũng tại lẫn nhau tiếp xúc đến trong nháy mắt phục hồi như cũ những này nàng. Đều trải qua, rất nhiều lần. Dị thường vật phẩm A029 thu nhận biện pháp. A029, phía dưới tên gọi tắt, mục tiêu, nhất định phải ngăn cách bởi một cái không nhỏ hơn 40m x 40m hoàn toàn phong bế thước bên. Trong gian phòng, bởi vì mục tiêu bản thân không cái gì tính công kích năng lực, cho nên không cần thiết lập đặc thù giám thị thiết bị. Không phải thí nghiệm giai đoạn. Mục tiêu đem bị vĩnh cửu cầm tù tại có thể biến hình kim loại giường cỗ phía trên. Cứ việc mục tiêu không cần bất kỳ đồ ăn cùng nguồn nước, nhưng vẫn yêu cầu cho bình thường lượng năng lượng thu hút. Mục tiêu con mắt không đặc thù yêu cầu lúc ứng bị che đẩy, đồng thời bảo đảm sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Kim loại giường cỗ áp dụng khớp nối áp chế, tận lực ngăn chặn hết thảy giãy giụa. Sao động, cùng có thể biểu hiện nó thống khổ hành vi. Bốn tên thủ vệ bị yêu cầu 24 giờ không gián đoạn thay phiên giám thị thu nhận khu cửa ra vào. Cấm bất luận cái gì mang theo vũ khí nhân viên cùng cường hóa nhân viên tiếp cận cái kia khu vực. Đại đa số thí nghiệm yêu cầu từ toàn cơ giới hóa thao tác. Cùng tiếp xúc người tình nguyện yêu cầu tiến hành level 2 ký ức thanh trừ. Nhân viên tương quan nhất định phải định kỳ tiêm vào tình cảm ức chế dược tề. Chúng ta không phải đề phòng nàng chạy trốn, mà là phải đề phòng những cái kia đáng thương nàng người. Nghị viên, miêu tả, A029 là một vị duệ 21 tuổi nữ tính nhân loại. Nó lần đầu bị phát hiện cùng Seattle gian nào đó cỡ lớn chữa bệnh trong đơn vị. Bởi vì tại một lần to lớn chữa bệnh sự cố bên trong còn sống. Đưa tới dị thường vệ tinh kiểm chắc. Cũng tại 4 giờ sau bị hội ngân sách thu nhận. Mục tiêu ban đầu đặc dị tính biểu hiện là cực kỳ nhanh chóng tự lành năng lực. Cũng tại sau này thời gian dài thí nghiệm bên trong. Biểu hiện ra phía dưới tương quan đặc dị tính. 1. Gần như không có hạn mức cao nhất tái sinh cùng sinh tồn năng lực. Tại cắt bỏ bất luận cái gì thân thể, bộ phận, tổ chức tình huống dưới vẫn như cũ còn sống. Cùng tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ không ngừng tái sinh đồng thời duy trì sinh mệnh. Bao quát đốt cháy, phóng xạ, cực đoan nhiệt độ thấp, chân không, dịch axit tính ăn mòn. Chờ, 2. Ý thức thoát ly nhục thể mà tồn tại năng lực. Tường kiến phụ lục trừ 1. 3. Chữa trị chung quanh trong phạm vi nhất định tất cả nhục thể tổn thương năng lực. Trải qua thí nghiệm, tại mục tiêu vì chấm tròn, 10 mét bán kính phạm vi bên trong. Bất luận cái gì hình thức thương thế đều có thể tại không thể nào hiểu được tình huống dưới nhanh chóng khép lại, thân thể thiếu thốn người có thể cấp tốc tái sinh. Tốc độ kia từ thương thế nghiêm trọng trình độ quyết định. Nhưng mất đi sinh mệnh dấu hiệu người không cách nào được cái kia loại ảnh hưởng. Bổ sung, đối mục tiêu bản thân nhục thể tiến hành tổn thương, tựa hồ có thể gia tốc nó khép lại năng lực. Này hiệu quả cũng có thể tác dụng tại trong phạm vi nhất định cái khác sinh mệnh thể. Đề nghị đáp lên giao nghị hội đề nghị thông qua. 4. Không cách nào tử vong. Đãi định, phụ lục trừ 1, nàng còn tại kêu thảm a. Đúng vậy, từ mở ra khoang miệng cho tới bây giờ. Thuốc an thần vô hiệu. Đương nhiên vô hiệu, không có bất kỳ cái gì dược phẩm có thể ảnh hưởng nàng. Vậy làm sao bây giờ? Chờ một chút đi, cho nàng chút thời gian. Tiếp tục quan sát. Đợi nàng an tĩnh lại gọi ta. Thế nhưng là thanh âm của nàng thật sự là quá, người tại đồng tình. Nàng, không, đương nhiên không có. Có lẽ người cần tăng lớn tình cảm ức chế tề, dược hiệu. Hoặc là, người hẳn là xin một lần tinh thần ước định. Được rồi, vài giờ sau, A029 tiểu thư, từ bỏ. Van cầu các ngươi, từ bỏ. Mời bình tĩnh tâm tình của ngươi, nếu không tra hỏi rất khó tiến hành. Không ô ô ô, ta không nên hỏi lời nói, ta không muốn dạng này. Xin thả ta, hoặc là, để cho ta chết, để cho ta không tại có thể cảm nhận được những này ta. Thật không chịu nổi, chúng ta thử qua, nhưng bất lực, không không cầu các ngươi không thể đối với ta như vậy. Thút thít. Ngươi tại vì toàn bộ thế giới kính dâng, năng lực của ngươi để cho chúng ta trong vòng nửa năm nhân viên chiến đấu tổn thất giảm bớt 40%. Đổi tới, ngươi mỗi phút đồng hồ đều tại cứu vớt gần ngàn dư sinh mệnh cùng to lớn tài sản tổn thất. Là ngươi anh hùng, ta không muốn làm anh hùng quá thống khổ. Ta một phút đồng hồ đều nhẫn nhịn không được. Nếu như ta là anh hùng, ta hẳn là nhận tôn kính. Không phải tra tấn, tinh thần tình huống bình thường. Có thể tiến hành đặt câu hỏi, cái gì? Các ngươi vừa rồi cũng không phải là đang nghe ta nói. Kỳ thật các ngươi chỉ là tại làm bình chắc. Kịch liệt lắc lư cùng thút thít. Các ngươi không có nhân tính. Các ngươi là ác ma. Tốt, mời bình tĩnh. Dạng này nếu như ngươi phối hợp chúng ta. Ta đem hứa hẹn ngươi 3 ngày nghỉ ngơi kỳ. Đừng nghỉ ngơi kỳ, đúng vậy, ngươi có thể thoát ly trói buộc, đồng thời hưởng thụ tuyệt nhất đồ ăn, giường, đời sống vật chất, ngươi có thể tắm, nghỉ ngơi, cùng ngươi nghĩ tất cả yêu cầu. Không, ta chỉ muốn rời đi cái này, đây là lớn nhất nhượng bộ 3 ngày, không có bất kỳ cái gì chỗ trống, ngoặc kép, trầm mặc, tiếp theo là thút thít. Ô ô ô, các ngươi là ác ma, các ngươi đều cái kia xuống địa ngục. Quyết định của ngươi, 3 ngày, không còn bị cắt mờ. Có thể ngủ à, hoặc là ăn một chút gì. Có thể, tốt, ta phối hợp các ngươi. Càng lớn tiếng thút thít, sau 15 phút, mục tiêu cảm xúc bình phục. Có thể nói một chút ngươi 2 tháng này cảm giác à. 2 tháng, à. Thật xin lỗi, ta quên ngươi thật lâu không có bị cáo chi thời gian. Chính là ngươi từ đẩy vào đốt cháy lô đến lúc này giờ phút này. Trời ạ, vì cái gì đối với ta như vậy? Xin ngươi phối hợp, 3 ngày nghỉ ngơi kỳ, tốt ta cần ngẫm lại khi đó. Đốt cháy, nóng rực, ta có thể cảm giác được ta đang thiêu đốt. Đau đớn, làn da cùng thịt. Còn có cách tiếng phá hủy từ trên người của ta phát ra tới. Ô ô, trời à, rất tốt. Bảo trì cảm xúc, tiếp tục. Sau đó, thời gian dài rằng rặc, ta hòa tan, biến mềm mại, về sau là lạnh, thẳng vào cốt tủy thống khổ. Ta có thể cảm giác được, không chỗ nương tựa, đã mất đi ký thác. Ta điếc, mù. Cái gì đều không thể chạm đến, nhưng là ta vẫn còn có được ý thức. Tựa như là những cái kia đã hòa tan thần kinh còn tại một chỗ kết nối lấy kích thích ta. Thậm chí so trước đó còn muốn mẫn cảm, cứ như vậy bén nhọn. Thổi mạnh, khuếch, đồng thời không thể thở nổi. Vẫn còn một mực không cách nào chết đi. Rõ ràng cảm giác, lo lắng, thống khổ, muốn hô, muốn giãy giụa, lại động một cái cũng không thể động. Bởi vì ta không có cái gì chỉ có thể tiếp nhận. Ô ô ta không biết nên nói thế nào. Rất tốt, không cần để ý, mời tiếp tục. Từ sau lúc đó, ta có thể cảm giác được ta bị phân tán trở thành vô số thật nhỏ ta. Bị đè đặt, ta có thể cảm giác được rõ ràng gió thổi qua trong lúc này mỗi một cái. Ta mục nát, có chút con ruồi, tiến vào mỗi một cái ta bên trong. Từ cái kia khét lẹt bề ngoài, đẻ trứng, giòi bọ, bò loạn, ta bị ăn, về sau phân giải, biến thành lên men sau trướng khí bay ra. Mỗi một tơ, mỗi một tấc, ta bắt đầu nổi lơ lửng. Ngay cả nhỏ bé nhất thần kinh đều đã không cách nào khác nhau. Sau đó, loại thống khổ này cải biến từ ngôn ngữ nhân loại bị bỏng thống khổ xé rách biến thành đáng sợ đến. Đã vô pháp rõ ràng biểu đạt đồ vật. Một loại ta mỗi cái bộ phận ở giữa đáng sợ khiến người ta phát cuồng kéo dài tới cảm giác. Nhân loại cuối cùng sẽ đối mãn tính thống khổ cảm thấy chết lặng không phải sao. Nhưng là mỗi một phút. Mỗi một giây đi qua nó sẽ chỉ theo thời gian càng phát ra thống khổ. Mời mời tiếp tục, ngươi có tín ngưỡng à? Cái gì? Ngươi đang hỏi ta? Thật xin lỗi, ta không thể trả lời ngươi. Tốt à, có lẽ ngươi sẽ muốn tượng địa ngục, nghiệp hòa, trừng phạt cái gì? Sợ hãi ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết đi. Ngươi sẽ xuống địa ngục đi, nhưng là... Nếu như ngươi giống ta như thế, ngươi sẽ khẩn cầu có như vậy cái thi ngược người, có đối diện hướng hành vi ký ức, ngươi có thể gào thét, vì thống khổ giãy giụa, hoặc là phàn nàn, cái kia nhưng thật ra là một loại trấn an, rõ chưa? Nhưng là, ta cũng chỉ có tuyệt đối hoàn toàn cô độc lấy tất cả tình cảm đều sẽ khô héo thành tro, bị vô tận thống khổ che giấu. Có thể ngươi hoàn thành phi thường tốt. Thật sao vậy ngươi? Hứa hẹn, 3 ngày nghỉ ngơi. Thật xin lỗi, đó là cái hoang ngôn, cái gì? Thật xin lỗi, các ngươi không thể, thủ vệ. Đem hắn mang về phòng thu nhận. Nhanh, thật xin lỗi, ngoặc kép, SP2718. Có rảnh có thể đi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.